Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1092, Bạch Môn lâu A Mông. Bàng Mông máu me khắp người. Hắn trừng tròng mắt, nhìn xem đem chính mình bao bọc vây quanh Trung Nguyên quân đoàn. Trung Nguyên đại quân bôn tập mấy ngày, tại ngày này màn đất hôn, vạn vật đều sức cùng lực kiệt thời điểm, đột nhiên giống như thần binh trên trời rơi xuống, xuất hiện tại mảnh này to lớn trong chiến trường, một đầu chồng vào chiến tranh bên trong, trong nháy mắt liền cải biến chiến cuộc. Đế Hồng quân đoàn chư vị thủ lĩnh, căn bản là không có cách tưởng tượng, Trung Nguyên đại quân thế mà thần không biết quỷ không hay quét sạch bọn hắn hậu phương lớn. Trên đường truy sát dẹp yên, không ai có thể còn sống đến trước đây tuyến tới báo tin. Mà Ngưu Lê, Bạc Lư nhị bộ lạc, thế mà cam tâm vì đó đi đầu. Luôn mồm, nói cái gì thảo phạt nghịch tặc, là cái gì điếu dân phạt tội. Đế Hồng thị quân đoàn, sĩ khí đã hoàn toàn hỏng mất. Các chiến sĩ kêu thảm bị chém ngã, có lẽ là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Càng nhiều người nhưng là lôi đẩy, ngã sấp xuống phía dưới, người trà đạp thân thể người, đem trước một người dẫm đạp thành thịt nhão. Mấy vạn đại quân xuất hiện tan tác, đồ đồng giáp đồng vứt bỏ đầy đất đều là, đánh tơi bời, huyết lưu phiêu sử. Bàng Mông, người còn biết được ta? Hồng Siêu cực kỳ giả vờ giả vịt xuất hiện tại hắn vị lão sư này trước mặt. Bàng Mông trừng mắt Hồng Siêu, nhìn xem hắn mặc vào cái bình sắt đầu tới. Khí dơ chân, Hồng Siêu, năm đó ta nên đem ngươi giết, đem ngươi thi thể cho chó ăn. Hồng Siêu nhất thời giật nảy mình, vội vàng nói, à ôi, sư phụ, cái này cũng không hưng cho ăn a, chính ngươi khẩu vị nặng như vậy a, còn muốn ăn ta huyết nhục. Ta dọc theo con đường này đi theo nhà ta đại thủ lĩnh đánh đông dẹp bắc, muốn ăn chúng ta nhiều, ngươi được xếp hàng giao động số. Bàng Mông lúc ấy liền muốn khai cung, Hồng Siêu lập tức giơ tay, bên cạnh lại có người ra tới. Sở Cầm chào hỏi, sư phụ, đã lâu không gặp, người thế nào biến thành cơ quan nhân à nha? Bàng Mông đều choáng váng, nhìn hai người đồ đệ này rất lâu, tiếp đó kém chút khí phun ra một ngụm máu đến. Sở Cầm nhìn xem Bàng Mông hình dạng, thở dài nói, sư phụ, kỳ thực Hồng Siêu cùng ngươi có thù, ta và ngươi không có cái gì thù, ta còn rất cảm tạ ngươi, ngươi dạy ta tiễn thuật, để cho ta giết thương Ngô dân các thủ lĩnh, ta xem như đại thù được báo, cho nên hiện tại ta sẽ không ra tay với ngươi, chính là đến cùng ngươi nói ôn chuyện, cảm tạ ngươi. Hồng Siêu, ta liền không đồng dạng, chó Bàng Mông, ngươi hôm nay chuẩn bị trên thân chịu hoặc nhiều hoặc ít tiễn a. Ta đều thỏa mãn ngươi. Năm đó ngươi giết ta bộ lạc một đám thân tộc, dùng bao nhiêu cái tiễn, ta cũng không nhớ rõ. Vốn là muốn nói cái lời hay, thế nhưng ta ngẫm lại vẫn là tính toán. Một hồi cho ngươi đâm 1000 cây tiễn, bảo đảm cho ngươi thất khiếu cùng cái mông đều nhét cực kỳ chặt chẽ. Thời gian không nhiều, có cái gì di ngôn mau nói. Chỉ cần là tại năng lực ta trong phạm vi, ta đều tận lực giúp ngươi thực hiện. Bàng Mông đỏ trong mắt, hét lớn, ta muốn ngươi chết. Hồng Siêu, nguyện vọng này vượt qua năng lực ta phạm vi. Đổi một cái đi, thí dụ như ngươi có thể chọn cái khi chết sau đó tạo hình. Hồng Siêu nhiều năm như vậy đi theo Vân Tái, đã đem tao thoại học tập đến lô hỏa thuần thanh danh giới. Lúc này Bàng Mông đã qua tức giận đến chán bốc khói. Tại hắn toàn bộ cơ quan nhân hình tượng thoạt nhìn, tựa như là đường ngắn một dạng Hồng Siêu. Ta cái này hảo tâm cho ngươi chọn cái tạo hình, khi chết sau đó còn hiện ra ngươi da trâu một chút. Ngươi thế nào còn cấp nhãn đâu? Bàng Mông, Hồng Siêu, năm đó ta nên, Hồng Siêu, đừng làm năm đó cũng nhiều ít năm trước. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hiện tại là ngươi bị ta nắm tiễn chỉ vào. Biết hay không phong thủy luân chuyển a, một hồi cho ngươi thêm nhìn xem cái kia 6 cái ống đồng a. Bọn chúng cũng nói rất nhớ ngươi. Sở Cầm, sư phụ mau nói đi, không thì một hồi Hồng Siêu cho ngươi bày cái vảnh lên cái mông tạo hình. ngươi liền bị chế giễu vạn năm. Báng Mông từ không có đã bị qua loại này nhục mạ. Nhưng bên cạnh lại truyền đến cười to thanh âm, Miết Phong cũng bị người bao bọc vây quanh. Có thể hắn lúc này nghe được Hồng Siêu cùng Sở Cầm nhục mạ Báng Mông. Kia thật là nhịn không nổi. Báng Mông a, người cũng có hiện tại a, bị người ta mắng thảm như vậy a. Ha ha ha ha, xưa nay Báng Mông phi thường cuồng vọng. Rất nhiều thủ lĩnh mặc dù cùng hắn cùng làm việc, thế nhưng cũng không quá ưa thích hắn. Thượng cổ lúc sau oán giận người từ ngữ thiếu thốn. Gặp mặt nhiều nhất chú ý hai câu ngươi a mẫu tốt. Đừng cũng nói không ra cái gì tới. Thế nhưng hiện tại, Miết Phong bùi ngùi mãi thôi. Nguyên lai ngôn ngữ thật sự là một cửa nghệ thuật. Được rồi, ngươi đừng cười. Ngươi cũng giống vậy. Nói di ngôn sao? Trung Nguyên trong quân đoàn. Thương Thư nắm chiến mâu chỉ vào Miết Phong. Miết Phong nhìn chằm chằm hắn. Thở dài. Có thể chết ở đại tướng Thương Thư trên tay, ta cũng không có tiếc nuối. Chỉ là ngươi cũng già. Lão nhân không phải lại đến chiến trường. Chẳng lẽ là Trung Nguyên không có đại tướng sao? Ngươi bị tiểu nhân vật giết, sẽ chỉ thành toàn người ta uy danh. Nếu như ta bây giờ còn có thể lực, chưa hẳn không thể giết ngươi. Ta cũng liền dẫm lên ngươi đầu lâu. Thu được thanh danh, Thương Thư bật cười. Vậy cũng chưa chắc. Như lời ngươi nói là tưởng tượng tình huống, có thể hiện thực là không cho phép tưởng tượng. Ngoài ý muốn dù sao là đang phát sinh. Ta mặc dù già rồi, còn có thể cơm vậy. Trung Nguyên không đại tướng, Thương Thư làm tiên phong. Thương Thư đối với loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Đánh trận chính là một trận to lớn săn bắn, giết chết con mồi liền thu hoạch được lợi ích cùng uy danh. Bị con mồi giết chết cũng coi là chết có ý nghĩa, là quang vinh mà vĩ đại. Minh Di Vu Nam Thú, đắc kỳ đại thủ. Thương Thư lấy một câu thú liệp chiến ca đến khuyên bảo Miết Phong. Miết Phong không do dự, nâng đao tự vẫn. Bên cạnh có thủ lĩnh hỏi, hắn võ lực không tầm thường, là cái gì không chiêu hàng nhìn xem. Cùng hắn nói những đấu khí này lời nói. Thương Thư nói, vừa rồi đại gáy tiên sinh cũng là như thế cùng ta nói. Nhưng hắn cũng nói, người này tính tình quật cường. Cho dù là thoát ly chiến trường, không tham dự phân tranh cũng không nguyện ý. Hiện tại muốn hắn đầu hàng, phản quay đầu lại tiến đánh đế hồng. Người này là sẽ không làm loại này sự tình. Một hồi đem hắn thi thể hỏa táng đi. Nhân vật như vậy, ta không sợ hắn còn sống. Ta sợ hắn chết còn biết nhảy dựng lên. Biến thành cái gì xác voi. Báng Mông bên này, Hồng Siêu cùng Sở Cầm thay nhau nhục nhã sau đó. Hắn rốt cục nhịn không được, khai cung bắn tên. Thế nhưng Hồng Siêu cùng Sở Cầm trước một bước động thủ. Mũi tên ghim trúng Báng Mông ngón tay. Để cho hắn mũi tên ra cung liền xạ sai lệch. Phi tiễn rơi xuống cách người không xa. Khai cung một mũi tên. Cái kia mũi tên căn bản không có bay vụt, mà trực tiếp cuồn cuộn lấy ném ra đi. Sư phụ, tay ngươi chỉ không dùng tốt lắm. Đúng vậy a, xuất tiễn chậm rất nhiều. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh lén một cái người khác đi. Cao thủ quyết đấu, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo giết người ẩn tiễn. Đã qua không dùng được. Lưỡng cái đồ đệ tốt lại tại chế giễu Báng Mông. Báng Mông tâm lý phòng tuyến bị nhục nhã thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này, Vân Tái đến rồi. Báng Mông, người cái rác rưởi, còn nhớ ta không? Vân Tái xách theo 6 cái ống đồng tới. Báng Mông nhìn thấy cái kia 6 cái ống đồng, nhất thời bị dọa sợ đến đầu tóc đều từng cái dựng đứng lên. Năm đó Vân Tái câu kia, đi chết đi giết nhóm, còn tại trong tai rõ ràng tiếng vọng. Ta ống đồng nói nó rất nhớ ngươi. Nó nói bắn phá qua ngươi thời điểm, cảm giác đặc biệt gãy. Ta cũng là dạng này hiểu được. Xúc cảm đặc biệt tốt. Vân Tái đem đen ngòm 6 cái ống đồng nhắm ngay Báng Mông. Báng Mông lại một lần nữa bị bao phủ tại gia đặc lâm âm ảnh phía dưới. Cả người đều quên xuất trinh thời. Lời thề muốn thảo phạt Vân Tái. Giết chết Vân Tái thời. Cái kia cỗ ngút trời oán hận cùng phẫn nộ. Hiện tại hắn trong lòng chỉ còn lại vô cùng vô tận đối với tử vong sợ hãi. Chờ một chút, ngươi không được bắn phá. Chúng ta thật dễ nói chuyện. thật dễ nói chuyện. Vân Tái nhếch miệng, cười một cái. Bàng Mông lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Vân Tái dò xét hắn, nhìn kỹ một chút, người cái này cơ quan cải tạo còn rất khá a, thoạt nhìn như là có chuyện như vậy, cho ngươi thêm mặt khác nửa người đánh dụng, quay về ngươi đi tìm Đế Hồng làm hoàn toàn cải tạo giải phẫu, trực tiếp biến thân thượng cổ người máy, một hơi dẫn đầu Sơn Hải khoa kỹ phi thăng tới thế kỷ 22. Bàng Mông sắc mặt ảm đạm, vẫn như cũ là bộ kia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Lúc này nói ra, ta cảm thấy, chúng ta thương lượng một chút, ta đầu hàng, giúp ngươi đánh Đế Hồng, ngươi thấy thế nào? Vân Tái nhíu lông mày, à, ngươi nguyện ý giúp ta đánh Đế Hồng, là nhận thức đến chính mình sai lầm sao? Cải ta quy chính cũng là gắn liền với thời gian chưa muộn a. Bàng Mông vội vàng nói. Không sai, Đế Hồng thị tàn nhẫn bạo ngược, liền cả ngày nghĩ đến cướp đoạt Trung Nguyên đại quyền tế tự lợi, để cho hắn tử tôn trở thành trí cao thiên thần hậu duệ. Ta đối với cách làm này, kỳ thực rất sớm trước đó liền 10 phần phản cảm. Hôm nay các người đã tới, ta cũng vừa vặn mở rộng cửa lòng, cùng các người nói một chút lời trong lòng. Ta sớm liền muốn hái đầu hắn, quân như là không bỏ, mong. Nguyện vì tiên phong, lúc này Đế Hồng tất đã qua đánh vào Tây Vương Mẫu Quốc. Mông nguyện đi tới, nắm Đế Hồng, bắt sống hiến cho đại nhân, bắt hắn dầu mỡ điểm tân hòa. Vân Tái, dẹp đi đi, liền ngươi bây giờ người máy này hình dạng còn bắt sống Đế Hồng. Đến dâng cho ta xem, là Đế Hồng bắt sống ngươi, sau đó đem ngươi treo lên cởi hết đánh quyền gõ còn tạm được. Bàng Mông trong lòng kinh sợ dị thường, rất cảm thấy sỉ nhục, nhưng lại không dám phản bác cái gì. Lại xem Hồng Siêu, trong mắt oán hận càng hơn. Đột nhiên nghĩ đến Sở Cầm, đối với hắn nói, Sở Văn, nể tình thầy cho chúng ta một trận, giúp sư phụ nói một chút đi. Sở Cầm nói, ta bây giờ gọi Sở Cầm. Phản bác một câu, nhìn xem chính mình vị sư phụ này cầu xin ánh mắt. Khẽ thở dài một tiếng, Bàng Mông nhất thời rơi xuống nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vội vàng buông xuống vũ khí trong tay, lấy đó chính mình người xúc vô hại. Đồ là ngồi lên khách, Mông làm thềm hạ tú. Sao không phát một lời mà tướng rộng ư? Mông gọi viết, tái công sở hoạn, chẳng qua ở Mông. Mông bây giờ đã dùng vậy, được là đại tướng, Mông phó chi, thiên hạ không khó định vậy. Vân Tái cảm giác cảnh tượng này có một ít quen thuộc. Lúc này Sở Cầm ở một bên mở miệng nói. Bách Quỹ đại nhân không thấy năm đó đại nghệ. Hồng Siêu sự tình. Bàng Mông một nháy mắt không còn gì để nói. Tất cả đều ngăn ở cổ họng. Trợn tròn cái kia vốn là không dễ nhìn con mắt. Toàn bộ mặt người đều bóp méo. Tại choáng váng tam ngũ giây sau, nhất thời xoay người khom người. Thân thủ liền đi bắt chính mình cái kia cung tên, đồng thời hét lớn, đồ đệ của ta nhất không tín người. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Vân Tái chính là trong chớp nhoáng này, mở miệng nói, thương, 6 cái ống đồng phun ra màu xanh thảm mãnh liệt hỏa đạn. Đồng thời còn có Vân Tái khuynh tình phối âm, vì lần này bắn phá rót vào linh hồn, Bàng Mông bị đánh thành rồi cái sàng, toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên. Theo sau bên cạnh vạn tên cùng bắn, tên nỏ cung tên cùng nhau bay ra. Cho dù Bàng Mông là nhân hùng chi thân, nhưng cũng chịu không nổi nhiều như vậy mũi tên. Như trận bão đồng dạng bắn phá, đem Bàng Mông thôi luân phiên rút lui. Rất nhanh toàn thân trên dưới liền bị đâm không có một chỗ hoàn hảo. Mà tại những này mũi tên đâm vào huyết nhục trước đó, thân thể của hắn đã qua bị Vân Tái dùng ra đặc lâm cúi chào đau nhức trăm lỗ. Vân Tái bắn phá xong, từ trên thân chụp xuống một cái đạn lửa, hướng về phía trước ném một cái. Ầm ầm, hừng hực đại hỏa giống như thông thiên thần trụ một dạng. Xuyên qua hoàng hôn màn đêm, Bàng Mông cả người đều bị làm thành hành vi nghệ thuật. Biến thành thân thể ngọn đuốc, lần này triệt để không cứu được. Hiện tại hắn chính là hóa thành cho, ta cũng không nhận ra hắn. Các ngươi nhìn xem, cái này ra hỏa liền không thể tin tưởng. ta chỗ này còn không có tỏ thái độ đâu. Hắn liền nghe hắn đồ đệ một câu nói, bị dọa sợ đến liền muốn đi thân thủ nắm vừa vứt xuống cung tên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này người trong lòng ác độc, căn bản không có đầu hàng ý tứ a. Nói không chừng ta vừa rồi một cái phân thần, hắn liền lấy cung tên lên, đem ta bắn chết. Lại người này vẫn là hòa táng tốt, phân thây ta đều sợ hắn cái mông từ mộ phần bên trong leo ra. Vân tái xử tử báng mông, chỗ này cổ chi thiện xạ người, rốt cục bị một cái khác cổ chi thiện xạ người, vừa mới thăng cấp, đại nghệ chính miệng thừa nhận ra châu, cho giết chết, thật xin lỗi, thời đại thay đổi, người cung tên, không có ta súng máy dùng tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là thiên hạ thứ năm, đế hồng thị các thủ lĩnh, phân phân bị bắt, đại bộ phận đều thẳng giết. Có lẽ là biết rõ Trung Nguyên quân đội sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên chết trước một bước. Thế nhưng Vân Tái biểu thị, chết liền không tiên thi sao? Chết liền cái gì đều kết thúc rồi à? Trên thi thể vung điểm muối, cột vào trên giá chữ thập treo lên phơi 3 ngày. Tại bọn hắn trên rốn khắc lên tội danh, tiếp đó thác ấn xuống đến. Đúng rồi, sử quan đâu? Tới chụp ảnh. Vân Tái trước đó làm ra bạc bản máy ảnh, là cái gì? Là không phải liền là loại này lịch sử tính chất chụp ảnh sao? Vốn là không muốn dạng này nhục nhã người chết, nhưng thay vào đó giúp người đều không đợi được Vân Tái thẩm vấn. Từng cái chung với chủ cũ, chết trước là kính, cái này còn phải, đây là phải tiêu diệt chứng cứ a. Cho tới xé ra người loại này sự tình, Vân Tái biểu thị liền không làm. Cái này quá dã man. Chúng ta đã qua tiến nhập xã hội văn minh. Vẫn là không được làm những này nguyên thủy thời đại chiến thắng lễ. Nên như thế, đế hồng trong quân đoàn cũng có đầu hàng thủ lĩnh. Chỉ là so với tự sát muốn ít rất nhiều. Những này đầu hàng thủ lĩnh bên trong, đẳng cấp cao nhất chính là Huyền Vương. Huyền Vương bản thân cũng đối Trung Nguyên rất nhiều thủ lĩnh biểu thị. Hắn là Tây Hoang đại bộ phận Huyền Dân Vương. Hắn hiện tại đầu hàng, liền có thể để cho đại bộ phận Huyền Dân phản chiến. Hắn biểu thị chính mình có tác dụng lớn chỗ. Ta chỉ là có một cái nho nhỏ muốn cầu. Hy vọng Trung Nguyên đại quân giết chết đế hồng sau đó, còn có thể để cho ta tiếp tục lãnh đạo Huyền Dân. Đem cái này vương, cái khác ta cái gì cũng không cần. Huyền Vương cho rằng, vì mau chóng bảo trì ổn định, Trung Nguyên khẳng định sẽ lưu hắn lại. Quả nhiên, chư vị thủ lĩnh thảo luận qua sau đó, cho rằng quả thật là như thế. Vì Huyền Dân thu tâm, cái này Huyền Vương nhất định phải tồn tại. Nhưng Vân Tái lại cười lạnh 2 tiếng, để cho Huyền Vương toàn thân dùng mình. Người nói người còn muốn làm cái này Tây Hoang Huyền Dân chi vương. Vâng vâng, Vân Tái cười lạnh biến mất, thay vào đó là cùng ái nụ cười. Thế mà miễn cưỡng hắn một hồi, để cho Huyền Vương lo lắng hãi hùng ly khai, đi trông coi doanh, người cứ như vậy buông tha hắn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn một búa chặt tới hắn trên trán đâu. Trung Nguyên các thủ lĩnh đều cực kỳ kinh kỳ, mà Vân Tái nhưng là biểu thị, cái này có cái gì? Hắn tương đối coi như rơi, liền chưa hề nói muốn ở nơi nào đem quay về đánh giặc xong, cải tạo lao động đưa cho hắn an bài cái phòng đơn. Liền nói là Huyền Vương chuyên dụng, sau đó cho phép Huyền Dân đến ngục giám, xem hắn dân chúng yêu hay không yêu hắn a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.